Chương 0544, cơ tả lại tại gây sự. Quân Vô Cực đột nhiên nhíu mày, nghi ngờ nhìn ngoài cửa sổ. Chuyện gì xảy ra ngay vừa mới rồi, nàng đột nhiên cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ác ý là ai, chẳng lẽ là Lục Thiên Quyền vẫn là Lâm Bích Vân hoặc là Lâm Hạo Thiên, nàng gần nhất còn có đắc tội qua những người khác sao? Quân Vô Cực nghĩ một trận, cũng không có nhớ tới trước đây không lâu mới bị nàng thuận tay giáo huấn qua Tư Mã Việt. Lúc ấy nàng xem ra Tư Mã Việt trên người khí tức tạp nham, dùng linh nhãn xem xét lúc, còn chứng kiến hắn thi hành ngược hình ảnh, ra tay cũng có chút hung ác. Chỉ là Tư Mã Việt ở trong mắt nàng bất quá là một không ra gì tiểu nhân vật, cho nên nàng giáo huấn qua đi, liền đem hắn ném ra sau đầu. Đến nay QNZ không nhớ ra được. Đại Phượng gặp sắc mặt nàng đột biến, nhưng lại bắt quái mà hỏi thăm, ngươi đây là cảm ứng được cái gì, làm sao đột nhiên biến sắc? Mặt Quân Vô Cực không có trả lời, quay người trở về phòng. Ngươi chính là quản tốt chính ngươi a, nàng chi đi trước tàng kinh các, ở bên trong đợi 7 ngày 7 đêm, tra duyệt không ít thanh vân môn chân tàng điện tịch, thu hoạch còn thật không nhỏ. Vừa vặn lúc này không có việc gì, Quân Vô Cực liền quyết định trở về phòng tiếp tục nghiên cứu. Về phần vừa rồi cô kia xảy ra bất ngờ ác ý nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, cùng thời khắc nhớ, canh cánh trong lòng, chẳng bằng trước nghiên cứu nàng các bà bối. Nếu là thành công đem món đồ kia làm ra, đừng nói Lâm Hạo Thiên cùng Nguyễn Đạo Hằng, liền xem như thanh vân môn trong kia chút bế quan tiềm tu lão già toàn bộ chạy ra, nàng cũng không sợ vào nhà trước đó. Quân Vô Cực đột nhiên nghĩ tới Lục Thiên Quyền nói những lời kia. Nàng nghĩ nghĩ, lấy giấy bút xoát xoát xoát viết ra một tấm mới giá cả biểu hiện, xếp xong sau nói với Đại Phượng, Đại Phượng, đem cái này đưa đến Tiêu Kỳ trong tay, hắn biết rõ nên làm như thế nào. Đây là cái gì? Đại Phượng tò mò hỏi một câu. Gặp Quân Vô Cực chưa hề nói ý nghĩa, lại có kẻ mặc cả nói, ta giúp ngươi chân chạy, cũng nên cho điểm chân chạy phí á, được, cho ngươi ghi tạc chương mục, chờ ngươi trở về cho ngươi thêm. Đại Phượng còn muốn tiếp tục có kẻ mặc cả, xem xét Quân Vô Cực sắc mặt, lập tức sợ, cái này còn tạm được, cái kia ta đi. Nói xong nắm lên Quân Vô Cực cho giá cả biểu hiện, vỗ cánh bay ra ngoài. Quân Vô Cực nhíu mày, về đến phòng lần nữa bế quan. Mỹ Dung mặt nạ dưỡng gia định giá xác thực không thấp, nếu là chỉ có thể dùng điểm cống hiến mua sắm, các đệ tử trong tay những cái kia điểm cống hiến rất nhanh liền nên bị ép khô. Đến lúc đó, coi như mặt nạ dưỡng gia hiệu quả cho dù tốt, những người kia khó tránh khỏi sẽ sinh lòng bất mãn. Chẳng bằng thuận thế làm chút điều chỉnh, đã có thế miễn đi tức sắp đến phiền phức, lại có thể thật dài rất lâu mà kiếm được đi, còn có thể thuận tiện bán Nguyễn Đạo Hằng một cái tốt. Cớ sao mà không làm đâu? Về phần những cái kia đã dùng điểm cống hiến mua sắm, chỉ cần đằng sau giá cả phù hợp, lại cho điểm phúc lợi, chắc hẳn không có cái gì bất mãn. Những sự tình này giao cho Tiêu Kỳ làm liền tốt, Tiêu Kỳ đi theo bên người nàng nhiều năm, biết rõ nên làm như thế nào. Có Tiêu Kỳ cái này trợ thủ đắc lực tại, nàng hoàn toàn có thể yên tâm nghiên cứu món đồ kia. Quả nhiên, Tiêu Kỳ tiếp vào Đại Phượng đưa tới giá cả biểu hiện về sau, rất nhanh làm điều chỉnh. Cửa hàng sinh ý càng ngày càng nóng nảy. Không chỉ là thanh vân môn đệ tử tại mua, thậm chí bên ngoài đến tin tức người, đều sai người từ thanh vân môn bên trong mua sắm. Một chút cơ linh đệ tử, thậm chí làm lên đầu cơ tích trữ sinh ý Lâm Hạo Thiên nhận được tin tức, lại một lần nữa tức giận đến muốn thổ huyết. Đáng chết này cơ tà, làm sao luôn luôn không chịu yên tĩnh? Hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những cái kia mở ra mặt nạ dưỡng ra, khẽ cắn môi, ta ngược lại muốn xem. Nhưng cái này mặt nạ dưỡng da đến cùng là cái gì?